Chương 1013, nhân loại thiếu nữ hàng ngày. Mặc dù không biết Trương Lương rốt cuộc là người nào, thế nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, cả nệ kỷ Ken đúng là cảm nhận được bị người chiếu cố cảm thụ. Cho dù Trương Lương thoạt nhìn có một ít thờ ơ, thế nhưng dần dần, cả nệ kỷ Ken liền phát hiện, đối phương cũng không phải cái loại này khó mà nói người, vừa vặn tốt tương phản, một lúc lâu, Trương Lương đều rất chiếu cố nàng. Điều này làm cho cả nệ kỷ Ken có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải ngượng ngùng. Đây cũng là Trương Lương không ngờ tới, chỉ là đối với trước mắt cái này thoạt nhìn có chút nhu nhược thiếu nữ quan tâm vài phần mà thôi. Xuất hiện ở đi sau đó, Trương Lương liền hiểu được có quan hệ với cả nệ kỷ Ken tư liệu, một cái hết sức bình thường nhân loại thiếu nữ, thở nhỏ đã không có phụ thân, mà mẫu thân của hắn đã ở tiểu thời điểm bởi vì quá độ mệt nhọc mà khư thế. Khi nhìn đến nơi đây thời điểm, Trương Lương còn đối với người mẫu thân này đã làm một phen hiểu, ở biết đối phương hoàn toàn là bởi vì vô cùng trợ giúp người khác mà qua lao chết thời điểm. Trương Lương ánh mắt hơi đen tối, hắn đối với người như thế luôn luôn là áp dụng tị nhi viễn chi thái độ. Có thể làm được loại trình độ này, nhưng không biết lo lắng con của mình, người như vậy, có lẽ là một cái kẻ bà phải, thế nhưng tuyệt đối không phải là một xứng chức mẫu thân. Bất quá có thể chính là bởi vì như vậy. Một người cô đơn sinh hoạt đến bây giờ cả nệ kỷ Ken ngược lại thì để Trương Lương khó được có vài phần hảo cảm. Hắn cũng không biết chính mình phần này không giải thích được hảo cảm là từ lúc nào có được, đại khái là từ cả nệ kỷ Ken cự tuyệt mình trợ giúp, hay hoặc giả là của nàng tự ái mặc dù không biết tại sao mình đối với cả nệ kỷ Ken có tốt như vậy cảm giác. Thế nhưng trong khoảng thời gian kế tiếp, Trương Lương vẫn là vì cả nệ kỷ Ken trợ giúp rất nhiều. Tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương cùng cả nệ kỷ Ken rất nhanh thì trở thành bằng hữu. Sau đó cả nệ kỷ Ken mới phát hiện, trước mắt Trương Lương trên thực tế hoàn toàn gọi là học thức uyên bác, hắn hiểu đồ vật không phải thường nhiều, rất nhiều đều là cả nệ kỷ Ken chưa bao giờ biết đến. Hơn nữa, không biết vì sao, miễn là đứng ở Trương Lương bên người thời điểm, cả nệ kỷ Ken sẽ cảm thấy rất an tâm, vì thế, nàng còn từng đã tới trong quán cà phê tới tìm Trương Lương. Đương nhiên, là vì còn thanh kia cây dù. Chứng kiến cả nệ kỷ Ken thời điểm, Trương Lương đang ở pha cà phê, thấy cả nệ kỷ Ken tiến đến, tùy ý ngẩng đầu nháy mắt, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống đi, muốn uống chút gì ta là tới trả lại ngươi cây dù. Mặc dù không biết Trương Lương loại này học thức uyên bác ăn nói không tầm thường người, phải ở chỗ này làm một cái cây cà phê sư, thế nhưng cả nệ kỷ Ken cực kỳ thức thời không có hỏi nhiều, chỉ là đang dưới trướng đến từ về sau, lập tức giải thích nói rằng, ngươi đã không nói. Ta đây xin mời ngươi uống một ly được rồi. Trương Lương im lặng nhìn nàng một cái, trong lòng hắn biết cả nệ kỷ Ken tình trạng kinh tế có một chút quấn bách, vì vậy liền dừng dưng giúp nàng lãm hạ tới. Có. Ý cả nệ kỷ Ken không biết nên nói chút gì, nhìn Trương Lương vì mình ngược lại cây cà phê, trong lòng có chút cảm kích, lại nghĩ đến trong tay mình cây rủ, lập tức đưa cho Trương Lương. Ngươi chính là vì trả cái này mới có tới được Trương Lương không có đưa tay đón. Chỉ là cau mày nhìn một chút cả nệ kỷ Ken, được rồi, ta đã mua một bả mới cây dù, thanh dù này sẽ đưa cho ngươi đi. Mặc dù nói mưa này dù giá thật đắt, thế nhưng cũng không có đến Trương Lương không thể chịu đựng tình trạng. Ngày đó ở cả nệ kỷ Ken trong nhà chiếu cố nàng thời điểm, Trương Lương đã nhìn rồi, cả nệ kỷ Ken trong nhà rất nhiều đồ vật đều có vẻ cũ kỹ. Cái này nghe Trương Lương thoại ngữ, cả nệ kỷ Ken có vài phần khó được không biết làm sao. Được rồi, uống ngươi đi. Trương Lương nhàn nhạt quét cả nệ kỷ Ken liếc mắt, thời gian này, tới uống cà phê người cũng không nhiều lắm, tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương cũng vui vẻ thanh nhàn. Thế nhưng rất nhanh, làm cả nệ kỷ Ken chứng kiến một cái tóc ngắn thiếu nữ đi từ cửa tiến đến thời điểm, trước mắt của nàng hơi một sáng. Tuy là cả nệ kỷ Ken dung mạo cũng xem là tốt, nhưng là bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ. Để cho nàng gò má thoạt nhìn có vài phần tái nhợt. Cộng thêm màu đen tóc ngắn che giấu của nàng thần thái, để cả nệ kỷ Ken thoạt nhìn nhiều lắm chính là một cái khuôn mặt thanh tú thiếu nữ mà thôi. Mà trước mắt cái này rõ ràng ăn mặc đồng phục học sinh thiếu nữ, tuy là sắc mặt thờ ơ, nhưng là bởi vì tấm kia xinh đẹp gương mặt của, thoạt nhìn vẫn như cũ hấp dẫn mọi người chú ý lực. Lúc này cả nệ kỷ Ken nhịn không được lặng lẽ đưa mắt về phía Trương Lương, không biết vì sao. Chứng kiến vừa rồi đi tới thiếu nữ thời điểm, cả nệ kỷ Ken bỗng nhiên nghĩ tới một bên Trương Lương. Cũng không biết là không phải là mình nghĩ sai rồi, cả nệ kỷ Ken luôn là cảm thấy, trước mắt người thiếu nữ này, cùng Trương Lương giống nhau đến mấy phần. Có lẽ là bởi vì ánh mắt của bọn hắn đều là giống nhau lạnh lùng quan hệ đi, cả nghệ kỳ Ken ở trong lòng nghĩ. Không biết lúc nào, kỳ gì xì mạ tủ cả luôn là có thể nhận thấy được, có một luồng ánh mắt đặt tiền cuộc tại chính mình trên người, nàng cau mày quay đầu, phát hiện xem cùng với chính mình chính là một cái hắc phát thiếu nữ sau đó, liền không có để ý, nếu là một người nam nhân, kỳ gì xì mạ tủ cả không ngại đi tới giáo huấn đối phương một trận. Mặc kệ đối phương là gỗ vẫn là nhân loại, kỳ gì xì mạ tủ cả đều có biện pháp đối phó, đại khái đây cũng là nàng sắp nhập vào nhân loại xã hội phía sau thu hoạch đi. Ta phía trước liền đã từng nói, cà phê này đậu ngâm nước thời gian muốn ngắn một điểm, hiện tại làm kỳ gì xì mạ tủ cả đi tới thời điểm, vừa lúc nghe thấy được nói rông dài Trương Lương đang ở toái toái niệm, để cho nàng vô cùng im lặng nâng chán. Ai có thể tưởng tượng được, bây giờ Trương Lương có thể đem pha cà phê làm cho thuận buồm xuôi gió, nhưng lại nghiễm nhiên thành một vị đại sư cấp bậc răng dấp, bất quá ngay cả như vậy, ở nhìn thấy Trương Lương nhứ nhứ thao thao dáng dấp sau đó, kỳ gì xị mạ tủ cả vẫn cảm thấy chính mình đã qua trong lòng lưu lại cái kia lạnh lùng Trương Lương dường như đang chậm rãi huyễn diệt. Người đã trở về. Trương Lương nhìn một chút trước mắt kỳ gì xị mạ tủ cả, không có ngừng lưu, thẳng cầm lấy mấy gói đường khối, hướng phía đi ra bên ngoài. Đây là Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả công việc thường ngày, cho nên kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không có lưu ý, nhưng là khi nàng nhìn thấy Trương Lương đi thẳng tới vừa mới cái kia len lén quan sát cùng với chính mình thiếu nữ tóc đen bên cạnh ngồi xuống thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Cũng không biết là vì sao, kỳ dị xì mạ tủ cả luôn là cảm thấy, Trương Lương dường như, đối với cái kia thiếu nữ tóc đen rất tốt răng rớp. Sợ rằng Trương Lương mình cũng không có phát giác, hắn đi tìm cả nệ kỷ Ken thời điểm, phía sau còn có một người nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn. Người cứ như vậy uống, không sợ khổ làm Trương Lương sau khi ngồi xuống, nhìn trước mắt cả nệ kỷ Ken, nhìn không được lắc đầu. Ta cả nệ kỷ Ken nghe Trương Lương thoại ngữ, không tự chủ đỏ mặt, trên thực tế, vừa rồi nàng uống thời điểm, liền không nhịn được nhíu mày, nhưng là bởi vì là lần đầu tiên tới đây trùng hoàn cảnh. Cho nên có vài phần lo lắng, liền không có đứng dậy nói cái gì đó. Nhìn thấy cả nệ kỳ Ken dáng dấp, Trương Lương làm sao không biết chuyện gì xảy ra, vì vậy nhìn nàng thời điểm, khuôn mặt cũng không tự giác nghiêm túc một chút, nếu cảm thấy khổ, liền muốn nói cho ta biết, mà không phải một người yên lặng đem uống xong. Bộ dáng như vậy lần sau ngươi tới thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi liền thích cái này khẩu vị làm sao bây giờ không có lần sau. Cả nệ kỳ Ken nghe hơi ngây người. Sau đó liền vội vàng lắc đầu, thế thốt phủ nhận. Cần biết đến là, cả nghệ kỷ Ken bình thời sinh hoạt đều rất kiết cư, nơi nào còn có tiền tới đây trùng trong quán cà phê tiêu phí, vừa rồi chén kia cây cà phê đều vẫn là Trương Lương mời, mặc dù không có phản ứng kịp, thế nhưng cả nghệ kỷ Ken vẫn không muốn để Trương Lương hiểu lầm mình là cái loại này qua đây cọ cây cà phê người. Trương Lương khẽ nhíu mày một cái đầu, nhìn trước mắt cả nghệ kỷ Ken, chẳng lẽ nói, ngươi cũng chỉ dự định vì trả cái chuôi này cây dù tới nơi này Trương Lương ngụ ý hết sức rõ ràng, giả như nói cả nệ kỳ Ken thừa nhận mình chỉ là tới nơi này một lần, như vậy phỏng trừng Trương Lương liền rốt cuộc lười để ý nàng. Nhưng là, nơi này cây cà phê rất đắt. Suy nghĩ một chút, không có cách nào phía dưới, cả nệ kỳ Ken có vài phần thôn đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken dáng dấp, Trương Lương nhịn không được không nói. Ta biết rồi, ngươi tới thời điểm tìm ta, ta sẽ cùng điếm trưởng còn có người nơi này nói một tiếng, sau đó miễn đi cà phê của ngươi chi phí, như thế nào đây ta nhớ được, ngươi là ở đại học cả Mỹ đi học chứ ừ cả nệ kỳ Ken không biết Trương Lương vì sao bỗng nhiên đưa ra cái này, ngẩn người, hơn nữa nàng còn có chút kỳ quái, Trương Lương là thế nào biết đến. Ngày đó ở nhà ngươi, ta thấy được ngươi trên quyển sổ viết. Trương Lương nhíu môi. Lúc trước hắn đã cảm thấy đứng ở trong quán cà phê thật không có coi ý tứ, vì vậy mới có thể dự định đi tìm một cái học đại học giờ học. Thế nhưng hắn đối với nơi này lớp văn hóa thành tích cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, không thể làm gì khác hơn là tìm một người biết vội tới chính mình giảng giải. Ta muốn để cho ngươi cho ta học bổ túc xuống. Trương Lương đưa ra điều thỉnh cầu này, để cả nệ kỳ Ken hơi ngây người, sau đó thật nhanh phản ứng kịp. Được. Nghĩ đến Trương Lương phía trước không giải thích được cho mình miễn cây cà phê chi phí, cả nệ kỳ Ken trong lòng không biết là thất lạc vẫn là thất vọng, thế nhưng mặc kệ thế nào, trong lòng của nàng vẫn là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Trương Lương chẳng qua là có sự tình muốn tìm chính mình hỗ trợ mà thôi, là mình nghĩ nhiều lắm. Ừ, vậy là tốt rồi. Trương Lương gật đầu, lúc này mới đem cả nệ kỳ Ken bị tống ra ngoài. Trong những ngày kế tiếp, trong quán cà phê nhân cũng từ từ tiếp nhận rồi cả nệ kỳ Ken tồn tại, nàng thỉnh thoảng sẽ qua đây bang Trương Lương truy cập giờ học, còn lại thời điểm đều là an an lặng lặng ngồi ở trong quán cà phê. Cái này an tịnh thiếu nữ ngược lại là cực kỳ để điếm trưởng bọn họ thích, thế nhưng bọn họ không thế nào tập quán cùng nhân loại tiếp xúc, cho nên cũng không có làm sao động tác. Ngày nào đó buổi chiều, làm cả nệ kỳ Ken lệ cũng là tới đến nơi này trong quán cà phê thời điểm, kỳ gì xì mạ thủ cả cũng là vừa vặn thấy nàng, vì vậy đi tới trước, hôm nay Trương Lương hắn, đi ra. Hắn đi làm cái gì cả nệ kỳ Ken nhìn trước mắt kỳ gì xì mạ thủ cả. Ở trong quán cà phê lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng cô gái này tiếp xúc. Tuy là như vậy, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả đã từng lưu cho nàng lãnh đạm ấn tượng có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Cho nên khi cả nệ kỳ Ken nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, trong mắt vẫn là có mấy phần tránh né ánh mắt. Ta cũng không biết, đại khái là đi giúp điếm trưởng cầm hạt cà phê đi. Kỳ dị xì mạ tủ cả nhớ lại một cái, cau mày nói.